kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, thân thể của ngươi đâu? 3 giờ đã đến, Tô Đại Nhiên trở lại phòng khách, nội tâm hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắc sắc thành thị Thâm Uyên chôn bí mật, thật sự là quá mức khổng lồ, nếu không có trận này vô hạn tuần hoàn. Tô Đại Nhiên trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể phát hiện hắc sắc thành thị chôn bí mật. Kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến phía sau. Cái kia mảnh nhỏ Thâm Uyên phế tích tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Hai thế giới đến cùng có liên quan gì? Theo Tô Đại Nhiên đi sâu vào giải khai, hắn phát hiện, địa cầu cùng kinh dị trò chơi thế giới lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây chính là cuối cùng hạng nhất thế giới tiến nhiệm vụ. Này thế giới tuyến, đoán chừng phải dùng tầng sâu nhiệm vụ, thậm chí tầng sâu nhiệm vụ bên trên, mới có thể gây ra. Bí mật càng lớn nhiệm vụ, độ khó càng cao, mà liên quan tới hai thế giới nhiệm vụ, độ khó 41-3 quả thực không dám tưởng tượng. Dung tán đầu khiếp sợ, bởi vì hiện tại Tô Đại Nhiên còn chưa có tư cách đi dò xét hắc sắc thành thị Thâm Uyên dưới nền đất. Hắn mới vừa tiến vào hắc sắc thành thị. Việc này, không thể nóng vội. Lần này, hắn không có tuyển trạch đi vào dưới lòng đất thất. Phòng ngầm dưới đất bí mật, nên hiểu rõ Tô Đại Nhiên cũng biết không sai biệt lắm. Không thể không nói, mẹ vợ thực sự là quá hung. Nàng lại dám sát tiến hắc sắc Thâm Uyên bên trong. Thực lực bực này, tối thiểu đều là nửa người đỉnh cấp đại hung. Thậm chí là đỉnh cấp đại hung. Triệu Lợi Dân đi ra. Tô Đại Nhiên đi tới Triệu Khả Hinh căn phòng. Mở ra máy tính phía sau. Tô Đại Nhiên ở trên Internet thăm dò hắc sắc trong thành thị chuyện lạ. Cái này lục soát một chút. Thật vẫn tìm được rồi rất nhiều vị trí. Sự kiện. Toàn bộ nhất thanh nhị sở. Những nội dung này. Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh ghi chép xuống. Tuyệt đối thiên tái nan phùng, cái này thì tương đương với là hắc sắc chuyện lạ tiến công chiếm đóng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên tìm ra hắc sắc thành thị bản đồ. Sau đó tay vẽ một phần đem những địa phương nào tồn tại hắc sắc chuyện lạ vị trí toàn bộ tiêu ký đi. Ra, số lượng rậm rạp, có mấy trăm cái. Cũng may, Tô Đại Nhiên không cần toàn bộ làm xong. Chỉ cần hoàn thành tùy ý 100 hắc sắc chuyện lạ. Để cho độ hoàn thành đạt được 100% như vậy đủ rồi. Dưới thành nội, lão thành khu. Lên thành khu, khu vực mới, tứ đại khu vực, Hoa Linh Lan tiểu học quả nhiên ở khu vực mới, Lãm Nguyệt, các nguyên lai ở trên thành khu Bắc Tân Đường, lão thành tiểu khu trong khoảng cách thiên lộ không phải rất xa. Có cái này tấm hắc sắc thành thị, cặn kẽ bản đồ trưởng làm cho Tô Đại Nhiên hưng phấn không thôi. Đem hắc sắc thành thị bản đồ thủ hội hoàn chỉnh phía sau. Tô Đại Nhiên chuẩn bị nhìn kinh dị trò chơi thế giới đại bản đồ. Nhưng mà rất đáng tiếc. Hắc sắc thành thị bên ngoài phi thường mơ hồ. Dường như bị cái gì đồ vật che giấu. Nghĩ đến, vô hạn tuần hoàn chung. Không cách nào tồn trữ dưới liên quan tới cả thế giới tin tức. Nó chỉ có thể tồn lưu hắc sắc thành thị lúc còn sống tin tức. Khi còn sống cùng đại tai biến sau đó. Có hay không có chênh lệch. Cái này Tô Đại Nhiên liền không cách nào xác định, đem bản đồ toàn bộ thủ hội tốt phía sau. Tô Đại Nhiên trịnh trọng đưa nó cất xong. Đây coi như là mẹ vợ mở cho hắn cái treo, làm cho hắn trước giờ giải tỏa toàn bộ hắc sắc thành thị bản đồ. Đồng thời biết hắc sắc thành thị ẩn giấu bản đồ, khủng bố trò chơi, hắc sắc chuyện lạ. Sau đó Tô Đại Nhiên ở trên Internet tìm kiếm phía trước chúng sinh cà phê. Internet khủng bố trò chơi. Tìm thật lâu, cũng không có tìm được. Xem ra cái này nhiệm vụ, là đại tai biến phía sau mới xuất hiện. Lúc này trong thành phố hắc sắc chuyện lạ, đại bộ phận đều là giả. Đại tai biến sau đó, những thứ này hắc sắc chuyện lạ mới, chỉ có, toàn bộ thành sự thật. Nhưng vào lúc này, bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Thời gian còn chưa tới 3 giờ. Chẳng lẽ... Bạch Di đã đánh lui cái kia không biết khủng bố. Tự lẩm bẩm dưới. Tô Đại Nhiên về tới kinh dị trò chơi thế giới. Bên trong biệt thự một vùng tăm tối cùng phía trước so sánh với. Phòng khách tường khắp nơi đều là tiên huyết, thịt nát, còn có tán lạc mao nhung. Chính mình tiến nhập vô hạn tuần hoàn trong lúc, nơi đây xảy ra một hồi phi thường kịch liệt chém giết nói đến mao nhung. Tô Đại Nhiên nhặt lên, đó là một đoàn bị tiên huyết ngâm mao nhung, mới vừa nghe được ngươi cho Khả Vi nha đầu kia gọi điện thoại. Tô Đại Nhiên phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, hắn vui vẻ quay đầu đi, trái tim lại nhất thời ngưng đập, hô hấp trong nháy mắt đọng lại. Một cái huyết búp bê đứng ở sau lưng mình của nàng, một cái cánh tay bị cái gì đồ vật vạch tìm tòi, tảng lớn nhuốm máu mao nhung lộ ra ngoài. Những thứ này mao nhung nỗ lực chữa trị vết thương, nhưng khôi phục tốc độ rất chậm. Ngươi là Ilian vẫn là Bạch Tiệp? Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên, hắn quá quen thuộc trước mặt cái này huyết búp bê. Đã từng, hắn liền đóng vai cái này huyết búp bê từ Trung Gia Linh trong tay chạy trối chết. Tuyệt đối không thể nhận sai. Không đúng, ngươi là Bạch Tiệp, nhưng là, ngươi tại sao là cái huyết búp bê? Thân thể của ngươi đâu? Tô Đại Nhiên có quá nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ, Ilian từng tới nơi đây? Nhất định là như vậy. Lão Triệu tướng thân thể của ngươi nuôi sống, vẫn tìm kiếm sống lại biện pháp. Ilian là một cái muốn trở thành người huyết búp bê. Nó nhất định đã tới. Tô Đại Nhiên não hải chuyển cực nhanh. Huyết búp bê gật đầu. Không hổ là Khả Vi cùng Khả Hinh cái kia hai cái nha đầu nam nhân. Vô hạn tuần hoàn chung, người phát sinh toàn bộ ta đều biết được. Ngồi trước, Bạch Tiệp ý bảo Tô Đại Nhiên ngồi trước. Cái này liền đại biểu, lúc này số 13 biệt thự tạm thời an toàn. Ilian hoàn toàn chính xác đã tới ta chỗ này. Bạch Tiệp nói cho Tô Đại Nhiên, từ đại tai biến phía sau, nàng phi nhân cũng không phải quỷ, bởi vì nàng thân thể là sống, linh hồn lại trở thành oan hồn, cho nên nàng không cách nào cách khai sơn số 3 biệt thự. Chỉ có thể ở nơi đây bồi 0.6 hồi, thẳng đến có một ngày, từ thâm uyên dưới nền đất xuất hiện một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Đang ở nàng ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, có một huyết búp bê đi tới số 13 biệt thự. Nó đi tới số 13 biệt thự chính là vì tìm Bạch Tiệp. Nó lấy cực kỳ thực lực cường đại kích sát con kia không biết tồn tại phía sau, cùng Bạch Tiệp làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Bạch Tiệp nói cho hắn biết, nó cầm đi cơ thể của ta, ta được đến lực lượng của nó, ta cần báo thù. Bằng vào ta ngay lúc đó lực lượng, ta không cách nào giải quyết quỷ dị đầu nguồn. Sở dĩ ta đáp ứng nó, trong động đất quỷ dị, làm cho Bạch Tiệp người một nhà đều tao ngộ rồi không rõ món nợ này. Ở Bạch Tiệp biến hóa quỷ phía sau, đều tính ở tại địa để thâm uyên bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.